Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 46, cái huy chương thứ 3. Cầu theo dõi, bắt đầu tranh tài. Trọng tài la lớn, đi thôi, Nidorino. Quán chủ phái ra con thứ nhất Pokemon. Nidorino, màu lục, LV25 nhìn đến quán chủ đuổi đi Nidorino. Renault có loại phái Nidoking đi ra ngoài kích động, bất quá suy nghĩ một chút, hay quên đi, loại này là đang đánh mặt, không được không được, hơn nữa loại này cấp bậc thấp đối chiến, trên Nidoking cũng không có gì hay nơi, đi thôi, Milotic. Renault móc ra Milotic Pokeball, hướng trên sân quăng ra, một cái mỹ lệ mà kinh người Milotic xuất hiện ở trên sân. Hơi levitate cách mặt đất, thư triển dáng người, Milotic, quán chủ cả kinh nói. Renault rõ ràng cảm giác đến toàn bộ tràng quán tầm mắt đều tập trung qua đây. Hỏa nóng một chút, hỏng bét, vốn là Shinchino liền thu hút sự chú ý của người khác rồi. Hiện tại lại đến một cái Milotic, Renault cũng là trong lúc nhất thời quên Milotic mị lực trị. Hiện tại hơi rắc rối rồi, phòng chừng chờ một hồi không phải như vậy dễ dàng ly khai. Bắt đầu đi, quán chủ liền là quán chủ, chỉ là kinh ngạc lát nữa. Liền tỉnh hồn, Milotic, Aquaing, chỉ thấy một vòng xanh thảm chất lỏng xuất hiện, vờn quanh tại Milotic xung quanh. Nidorino, Poison Sting, độc châm, ngoặc kép, Sco nước nóng, chống đi tới. Chỉ thấy Milotic phun ra một đạo mang theo hơi nước cột nước tách ra. Poison Sting, độc châm, thế đi không giảm, trực tiếp trúng đích Nidorino, đem nó trực tiếp đẩy ra sân. Ngạch, có phải hay không hạ thủ quá độc ác? Renault quất quất miệng, Nidorino, xông lên, Horn Attack, kỳ thực, quán chủ đã đang cân nhắc một chút một cái phái ai bên trên. Đối diện đó là người mới. Ngoặc kép, Water Pau thủy chi ba động. Bịch, Nidorino ngã xuống. Nidorino mất đi năng lực chiến đấu. Mời Jim huấn luyện ra thay thế Pokemon. Trọng tài dương cờ. Đi thôi, Ariados. Ariados, màu lam, LV29 ngạch. Hơn nữa kỳ thực Renault muốn nói, hắn tại rừng mưa nhiệt đới khi dễ không biết bao nhiêu con Ariados rồi. Ariados, toxic, kịch độc, chỉ thấy đối diện nhện lớn nhất khẩu nọc độc phun qua đây. Ngạch, Milotic, không cần trốn, nọc độc tưới lên Milotic trên thân. Milotic trúng độc, nhưng mà khí thế của nó lại tăng lên. Renault khóe miệng khẽ mỉm cười. Đối với thần kỳ lân phiến thêm háo thắng Milotic lại nói, cái này, toxic, kịch độc, chính là trợ công A. Milotic, refresh, dị thường trạng thái có, năng lực đã đề thăng đến. Như vậy đây, poison trúng độc, trạng thái cũng không cần rồi. Bất ngờ phiền toái, Ariados, ảnh tập, chỉ thấy nhện lớn hóa thành một cái bóng, hướng về Milotic. Ngoặc kép, protect bảo vệ, ngoặc kép, protect bảo vệ, bịch, ngoặc kép, sco nước nóng, tránh ra, hả, bất ngờ có thể làm, dùng ảnh tập trốn kỹ năng, như vậy, Milotic, sớp lướt sóng, lần này không có cách nào né đi, một cổ sóng lớn từ Milotic dưới thân dâng lên, nhanh chóng hướng bốn phía tràn đầy đi, phanh. Ariados mất đi năng lực chiến đấu, mời Jim huấn luyện ra thay thế Pokemon. Trọng tài dương cờ, la lớn, hoa, đây là bên sân hoa si nhìn đến Milotic thét chói tai. Đinh, Milotic đẳng cấp đề thăng một cấp, trước mắt, LV29, quán chủ thu hồi Ariados, xong suy nghĩ trong chốc lát, phái ra một cái mới Pokemon. Nidoking, màu lam, LV35 hả? Người quán chủ này cũng bắt đầu ra. Renault bất đắc dĩ thở dài. Lấy ra Pokeball, trở về đi, Milotic, tuy rằng trên thuộc tính, Milotic đánh Nidoqin chiếm ưu thế. Nhưng mà, nếu đối với trên mặt là Nidoqin, vậy liền thỏa mãn một hồi hắn ác thú vị đi. Không muốn a? Bên sân Hoa Si lớn tiếng kêu. Xí, Renault bĩu môi một cái. Đối với mấy cái này Hoa Si bó tay. Sau đó, hắn móc ra một khỏa khác Pokeball. Đi thôi, Nidoqin. Một cái uy vũ thô bạo Nidoqin xuất hiện ở trên sân. Nidoqin nhìn thấy đối diện Nidoqin, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lại bày ra tư thế, dùng lạnh thấu xương ánh mắt nhìn đối phương. Uy uy, người loại này sẽ chú cô sinh. Reno nhả ra tâm sư đến. Sự tình không có giống hắn trong tưởng tượng khai triển. Lẽ nào đối diện Nidoqin là Nido nhất tộc gái xấu? Sau đó, sự tình liền không có gì đáng nói. Cưỡng ép đặc tính, mang theo Duo Offline Nidoking. Kỹ năng tổn thương cao không muốn không muốn. Hai phát, I-beam ánh sáng băng giá. Giải quyết xong đối diện Nidoking. Kết thúc chiến đấu, Nidoking mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vì Jim huấn luyện ra ba cái Pokemon chiến bại. Cho nên, người khiêu chiến Reno chiến thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng. Người thật sự là người mới. Thu hồi Pokemon quán chủ đi tới Reno trước mặt. Đưa cho hắn một cái dạng kim màu tím huy chương. Sau đó đặt câu hỏi. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành. 4/8, tưởng thưởng túc chủ máy kỹ năng. Hệ độc, X1, rút thưởng số lần X3. Nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập. Hừm. Không thể giả được người mới. Reno vẻ mặt chân thành. Ta không có lừa ngươi a. Quán chủ không nói. Cái này còn kêu người mới. Sau đó, hắn móc ra ba cái kỹ năng máy. Ngoặc kép, toxic, kịch độc, poison dép độc kích, cùng venue shock nọc độc trùng kích. Ba cái kỹ năng, ngươi chọn một đi. Ngoặc kép, toxic, kịch độc. Reno không có một chút do dự, trực tiếp trả lời, đây là cái toàn bộ Pokemon đều có thể học kỹ năng. Hiệu quả cũng rất lợi hại, cầm không sai, hơn nữa Milotic học sau đó, bỏ đi tiêu hao lưu truyền chiến thuật liền linh hoạt hơn rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.